Cực phẩm chiến thần, chương 63, phiền toái lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bản văn kiện điện tử xuất hiện trong tay Hà Xanh Lượng. Hiển nhiên hắn sớm đã chuẩn bị. Ta tiếp nhận thiêm ước hợp đồng mua bán. Tinh tế nhìn qua một lần, phát hiện không có chỗ nào bất hợp lý. Trên bản thiêm ước của Huy Hoàng Văn Học Võng, ta đặt tay lên xác nhận ký kết hợp đồng. Ánh sáng lóe lên. Thiêm ước hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hà Xanh Lượng nói, bây giờ hợp đồng cùng lý lịch của ngươi sẽ chuyển đến Bộ Công chứng Liên bang. Rất nhanh sẽ chuyển tới chỗ thực tại của cậu. Cùng Huy Hoàng Văn Học Võng chúng ta mỗi bên giữ một bàn. Hy vọng cậu cất giữ cẩn thận. Bây giờ nói mã tài khoản cho ta biết. Chúng ta lập tức chuyển khoản trả tiền mua bán ngay. Nếu thuận tiện, bây giờ có thể chuyển các bản thảo cho chúng ta. Ta nghe vậy thấy Huy Hoàng Văn Học Võng thật sảng khoái. Liền đưa mã tài khoản sang cho hắn. Sau đó tiến hành truyền tải văn kiện. Trong nháy mắt đem cả bộ tinh thần biến sang cho hắn. Nói, quyển sách này toàn bộ đã xong. Cụ thể thao tác thế nào do Huy Hoàng Văn Học Võng các ngươi an bài đi. Hà Xanh Lượng nhìn đống văn kiện. Thoáng kinh ngạc vui vẻ nói. Tiểu đoạn trước kia nói cho ta biết cậu viết đến 120 vạn chữ. Không nghĩ tới cậu có thể viết nhiều như vậy. Như thế rất tốt. Nếu cậu sau này còn có đại tác gì, hy vọng liên lạc với chúng ta trước tiên. Các người đánh giá cao ta như vậy, ta tự nhiên sẽ không để các người thất vọng. Ta mỉm cười nói. Sau khi để lại số liên lạc, chúng ta hai người từ không gian hư huyễn rời đi. Tháo nhãn kính ti ti, thấy Hoàng Phủ Phi Long còn đang vui đùa trong cực đạo chiến võng. Liền đeo lại nhãn kính, bắt đầu tra duyệt về tin tức tập đoàn Ngu Nhạc. Cũng là hôm nay ta đột nhiên nổi hứng. Manh nha trong đầu ý niệm muốn sở hữu một cái tập đoàn Ngu Nhạc. Nếu bây giờ tập đoàn Ngu Nhạc kiếm tiền như vậy, lấy phát hành âm nhạc mà nói, có tác giả nào có được nhiều ca khúc như trong đầu ta? Cho nên ta chính là phải đào móc nhân tài. Sau đó chọn cho hắn vài ca khúc định hướng phong cách cùng ăn mặc mà thôi. Càng huống chi có Hoàng Phủ Phi Long tác giả. Nguyệt Lạc Vô Tình. Này ở chỗ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp đặt hắn vào tập đoàn mới được. Vừa rồi tại TT nghe xong một chút. Nguyệt Lạc Vô Tình. Đúng là không sai. Quả nhiên cao âm của Hoàng Phủ Phi Long vun vút. Hơn nữa thanh âm của hắn rất trong trẻo. Thêm chút trầm lắng, ta cẩn thận chọn lựa, cảm thấy Tôn Nam hoặc Hàn Hồng ca đô hợp với hắn. Mà trong đầu ta hai ca khúc kinh điển loại này thì không có bao nhiêu. Vậy phải tính làm sao? Năm đó Hàn Hồng không chiếu hồng cả Trung Quốc, ta không tin ta không thể đem tiểu tử này đem phủ hồng được. Chẳng bao lâu, có tiếng chuông reo, ta xác nhận tiếp, hình ảnh toàn thân Hà Xanh Lượng xuất hiện phía trước ta. Không nhìn kỹ còn tưởng bản thân hắn chạy đến trước mặt. Hà Xanh Lượng mỉm cười nói. 160 vạn liên bang tệ. Toàn bộ đã được chuyển sang tài khoản của cậu. Cậu có thể kiểm tra một chút. Ta nhấn lên một cái nút chen vòng tay thân phận. Lập tức xuất hiện một cái khung hư ảo. Ngón tay điểm lên xác nhận. Tổng số tài khoản. Hiện lên số dư tài khoản có hơn 168 vạn. Ta trong lòng vui vẻ. Ta gật đầu nói, có rồi, vậy được rồi, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Gác điện thoại, chỉ thấy Hoàng Phủ Phi Long không biết khi nào đã bỏ đầu khôi xuống. Lẳng lặng nhìn ta, hỏi, lão đại, nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi người nọ cùng ngươi trò chuyện chính là Huy Hoàng Văn Học Võng tổng biên tập sao? Ta cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi lại, người biết hắn? Hoàng Phủ Phi Long lắc đầu, không biết nhau, tại trên mạng đã từng thấy qua hắn, phải biết Huy Hoàng Văn Học Võng chính là mạng văn học danh tiếng lớn nhất. Hắn tìm ngươi làm gì? Ta cười nhạt, nói, ta viết một bộ tiểu thuyết, bị Huy Hoàng Văn Học Võng mua đứt. Hoàng Phủ Phi Long trừng lớn con mắt, kêu to, mua đứt, theo ta được biết, thiêm ước của Huy Hoàng Văn Học Võng đều cực kỳ nghiêm khắc. Còn chưa nghe nói chuyện mua đứt, ngươi cư nhiên bị họ mua đứt, còn là tổng biên tập tự mình tới đàm phán với ngươi. Ta mỉm cười không nói. Hoàng phủ Phi Long dùng ánh mắt để xem quái vật nhìn ta. Than thở, thật là người cũng có thể hù chết người. Người không riêng gì vũ kỹ lợi hại. Trên phương diện âm nhạc so với ta còn mạnh hơn. Vẫn còn có thể là hảo thủ văn chương. Ta thật hoài nghi ngươi tới cùng có gì không làm được. Ta thản nhiên nói, nếu có thể chọn lựa, những thứ này ta không có cũng được. Nếu có khả năng trở lại thế giới nguyên lai, cùng sống với muội muội, đối với ta mà nói, những thứ này có hay không có gì khác nhau đây? Lão đại, ngươi có tâm sự, ta vừa chuẩn bị phủ nhận, liền nghe dinh dong một tiếng. Trong phòng một thanh âm giọng nam truyền đến, 520 dương đáo, dưới lầu có người chờ, là nữ nhân, ta cùng Hoàng phủ Phi Long hai mặt nhìn nhau, lúc này rồi còn có ai tới tìm ta, ta có chút nghi hoặc, bởi vì ta tại ngũ đạo học viện này không có nhận ra người nào, duy nhất quen biết là Thủy Hương Vân vừa từ biệt, cũng không có khả năng lại tới tìm ta, lão đại, ngươi còn không nhanh ra ngoài gặp mặt đi. Hoàng phủ Phi Long ánh mắt quỷ dị nhìn ta. Đi chết đi, quăng lại một câu tức giận. Ta đi ra túc xá. Là cô, khi ra khỏi túc xá, chứng kiến người nọ, mặt ta nhất thời trầm xuống. Người này không phải ai khác. Đúng là ngày hôm qua tại Đào Nhiên cư vô duyên vô cớ tìm ta phiền toái Kim gia tiểu thư Kim Tiểu Uyển. Gương mặt trẻ con của Kim Tiểu Uyển thấy ta, trong mắt vẻ phẫn hận chợt lóe qua. Sau đó thần sắc hờ hững nói, là nam nhân thì theo ta ra ngoài học viện, ta đối với cô gái này không có hảo cảm, cười lạnh nói, ta có đúng là nam nhân hay không không cần cô tới chứng minh. Nàng gọi ta ra ngoài học viện chứng minh mình là nam nhân. Chẳng lẽ là nàng muốn cùng ta lên giường? Xin lỗi, ta đối với loại tiểu muội muội còn chưa phát dục hoàn toàn nửa điểm hứng thú cũng không có. Ngươi! Kim Tiểu Uyển vừa thẹn vừa giận, từ nhỏ đã kiều xanh quán dưỡng lại được người ta sủng ái nàng chưa bao giờ nghe qua những câu nói khó nghe như vậy. Nhất thời tức giận không nói ra lời, nếu cô chỉ là muốn cùng ta phát sinh quan hệ siêu hữu nghị. Vậy xin lỗi, mời cô trở về đi, ta đã có nữ bằng hữu rồi. Nói xong liền xoay người hướng túc xá mà đi. Người đứng lại, Kim Tiểu Uyển tức giận hét lớn. Kim Tiểu Thư còn có gì chỉ giáo? Ta xoay người lạnh lùng nhìn nàng. Kim Tiểu Uyển không hổ là chịu sự giáo dục tốt. Rất nhanh thu liễm sự tức giận. Chào phúng nói. Có phải ngươi sợ có mai phục? Cho nên không dám theo ta ra ngoài. Ha ha ha ha. Ta cười dài. Lạnh lùng nhìn Kim Tiểu Uyển. Nói. Cô cũng quá coi thường dương đào ta rồi. Không nói một cái mai phục nho nhỏ. Cho dù Kim gia ngươi gia chủ mang kiếm chờ ta, ta mong còn không được. Đã như vậy, ta muốn nhìn một chút cô còn có hoa chiêu gì, hảo. Hảo, Kim Tiểu Uyển bị sự cuồng vọng của ta tức giận đến không chịu nổi. Âm thanh lạnh lùng, hy vọng da thịt ngươi cũng cường ngạnh như miệng lưỡi của ngươi vậy, nói xong liền im lặng dẫn ta hướng bên ngoài đi thẳng. Rất nhanh ra ngũ đạo học viện, tại một chỗ hẻo lánh im ắng. Xung quanh rất ít kiến trúc, lúc này bầu trời đã tối đen, người đi đường càng thưa thớt, Kim Tiểu Uyển dẫn đường phía trước, càng chạy càng nhanh, không tới vài phút đã tới một nơi u ám vắng lặng. Mà vừa bước chân tới, liền có hơn 10 ánh mắt hướng tới phía ta, những người này tu vi đều không tệ lắm, ta trực tiếp quét mắt về phía hai người lợi hại nhất, thấy hai người một cao một gầy, thâm trầm lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng, đều có tu vi địa giai hạ phẩm, chứng kiến ánh mắt của họ, ta trong lòng rùng mình, ánh mắt như vậy tại thế kỷ 21 chỉ thấy qua một lần. Đó là một binh lính giải ngũ trên chiến trường Việt Nam. Người nọ theo ta từng trong lúc vô tình nhắc tới, hắn giết người con số quá 200, chỉ có giết người như ma nhân, mới có ánh mắt như vậy, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Ta đặt ánh mắt lên người thứ ba, mà người nọ cũng đang hướng mắt nhìn ta. Hai ánh mắt vừa tiếp xúc, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là ngươi, ta cùng người nọ đồng thời thốt lên. Bất quá, khác biệt là, ta giọng điệu thú vị, mà thanh âm người nọ, lại là tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối. 30.08.2009-12:32 PM. Cách chương.